bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ tư lúc 8 giờ, tại phòng biểu diễn số 2 của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Thân Thành, bên trong người ngồi rải rác, nếu nhìn qua, có thể thấy những ngôi sao đang nổi tiếng, những diễn viên kỳ cựu xuất sắc và cả những tân binh mới nổi trong làng giải trí. Họ xuất hiện ở đây chỉ vì một lý do duy nhất: thử vai. Ai cũng biết, phim lịch sử nếu quay tốt sẽ trở thành kinh điển, dù 20 năm trôi qua vẫn có người xem lại, có người mới vào yêu thích. Nhưng nếu quay không tốt, thì chỉ có thể chờ bị mắng. Tuy Trịnh Viễn Khanh chỉ đạo diễn 2 bộ phim lịch sử, nhưng đều là kinh điển. Nghe nói bộ phim Vương Triều Thiên Thịnh sắp khởi quay sẽ là tác phẩm cuối cùng của ông. Vì thế ngay cả vai A Hoàn nhỏ hay Tiểu Thái Giám cũng có vô số người tranh giành, mong được góp mặt và tạo dựng tên tuổi. Kiều Tư Hạm nghe tiếng mọi người xung quanh đọc thoại, lại thấy hai người trẻ mới vào nghề lén lút diễn tập ở hàng ghế sau, trong lòng càng thêm căng thẳng, tay chân đều lạnh toát. Cơ hội quý giá, nếu lần này thử vai thành công và lọt vào mắt xanh của Trịnh Viễn Khanh, thì sự nghiệp của Đường Đường sẽ tiến xa hơn nữa, ít nhất cũng nâng tầm 2 bậc. Chị Kiều, uống chút nước đi. Ngô Bạch Đường nhận ra sự lo lắng trong lòng cô, đưa cho cô ly nước ấm. Giữ bình tĩnh, Kiều Tư Hạm nắm chặt ly nước, cơn tức giận trong lòng dần tan biến, mỉm cười nói. Em xem chị này, còn không bằng người sắp ra trận như em. Quan tâm thì loạn, em hiểu mà. Ngô Bạch Đường cũng mỉm cười. Những ngày qua, cậu đã đọc đi đọc lại các sử liệu về Triều Đại Thịnh và Tả Tư Quân 3-4 lần, cộng thêm các tác phẩm điện ảnh và kịch bản liên quan đến Triều Đại Thịnh, viết tổng cộng hơn 5 vạn chữ về tiểu sử nhân vật và nhận định cá nhân. Cô giáo Mã mới vừa lòng gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Không chỉ vậy, bà còn nhớ đến chuyện cậu thử vai, sớm nhắn tin động viên. Cố lên nhé, chỉ 3 chữ ngắn gọn, nhưng không khó nhận ra kỳ vọng bên trong. Ngoài ra, còn có tin nhắn của Kiều Thư Vân. Anh nói cho em biết, đạo diễn Trịnh là người rất nghiêm túc, nói thẳng ra là cứng nhắc, không ăn được những chiêu trò trong giới, còn đặc biệt ghét diễn viên tự ý quảng bá hay tạo độ nóng. Ngô Bạch Đường đáp lại, anh đã từng hợp tác với ông ấy chưa? Kiều Thư Vân đáp với giọng điệu đương nhiên. Chưa, anh trai cố tình tìm hiểu giúp em đấy, thế nào đủ tình nghĩa chưa? Nhưng mà em cũng không cần quá căng thẳng, lát nữa vào đó, ông ấy bảo em làm gì thì cứ làm theo, chắc chắn không sai đâu. Tuy đạo diễn Trịnh nghiêm khắc, nhưng ông ấy biết cách hướng dẫn diễn xuất. Đợi đến khi hoàn thành, có lẽ kỹ năng diễn xuất của em sẽ tiến bộ. Nói nhiều quá làm anh ghen tị mất. Ngô Bạch Đường trêu chọc, anh không nhận được lời mời sao? Em không tin, chó con. Diệu Thư Vân, mèo khóc, nhận được, nhưng lịch trình bận rộn quá, định phải từ chối trong tiếc nuối. Kiều Thư Vân, nghe nói vai của anh và em thuộc hai phe đối lập, có không ít cảnh đối đầu. Không được, anh phải đi bàn với quản lý, lâu rồi chưa đóng phim cùng em, để anh xem Vua Màn Bạc có tiến bộ không. Ngầu, sau buổi gặp hôm đó, Kinh Lan Tranh đã trao đổi số liên lạc với Ngô Bạch Đường, ngày nào cũng nhắn tin cho cậu. Có lúc chỉ đơn thuần hỏi thăm cuộc sống của cậu, có lúc dù cậu đi dạo phố, nhưng muốn bù đắp những thiếu sót trong tuổi thơ của cậu, mua cho cậu đủ thứ, không chấp nhận từ chối. Dĩ nhiên, đôi khi Kinh Lan Tranh cũng nấu ăn cho cậu, như hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đường, mẹ không giúp được gì cho công việc của con, nhưng mẹ đã học thêm vài món. Trưa nay nếu con và Nhiên Nhiên rảnh thì qua đây ăn nhé. Buồn cười là cùng lúc đó, Giản Nhiên cũng nhắn tin giống hệt. Ngô Bạch Đường, trưa nay đi ăn cùng nhau đi. Tôi mới học vài món, đảm bảo cậu sẽ thích. Ngô Bạch Đường từ chối. Không cần đâu, tôi đã hẹn với cô Kinh rồi. Không rõ vì lý do gì, Ngô Bạch Đường vẫn chưa thay đổi cách xưng hô. Kinh Lan Tranh cũng không thúc giục. Chỉ là sự lịch sự khách sáo của cô Kinh. So với cô Giang mà Giản Nhiên thường gọi có bao nhiêu khác biệt, có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Giản Nhiên lập tức đáp lại, vậy tôi cũng đi, buổi sáng làm xong việc, tôi sẽ chờ cậu ngoài trung tâm. Ngô Bạch Đường muốn nói 3 điều, Giản Nhiên, à, tôi nghe ông Giản nói có một người bạn thân thiết với Trịnh Viễn Khanh, nếu cậu muốn mời ông ấy ăn cơm, tôi có thể giới thiệu. Ngô Bạch Đường, không cần đâu, ngay khi chuyển sang trò chuyện với Kinh Lan Tranh, cậu trả lời một chữ. Được, thì có nhân viên thông báo Ngô Bạch Đường đến phòng 1. Ngô Bạch Đường lịch sự cảm ơn, đẩy cửa kim loại nặng nề ra, suýt nữa đụng phải một người đối diện. Chỉ còn vài người, thấy cậu, người đàn ông ngừng lời, nhướn mày, chậm rãi lùi lại nhường đường. Bạch Đường cũng đến à, cậu vào trước đi. Là một người quen, đối phương lớn tuổi hơn Ngô Bạch Đường, ra mắt trước lâu hơn, xét về thâm niên thì phải gọi hắn ta là anh. Việc Ngô Bạch Đường hiểu rõ về Trương Nhất Sóc không phải vì mối quan hệ giữa họ tốt đẹp, mà vì trên đường đi, Kiều Tư Hạm với quan niệm đơn giản là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đã lải nhải phân tích cho cậu biết những nam diễn viên cạnh tranh vai diễn Tả Tư Quân. Thứ hai là vào tháng 4, bộ phim mới của Trương Nhất Sóc ra mắt. Từ ngày phim mới mở màn hắn ta hầu như luôn nằm trong top tìm kiếm. Việc độ hot cao này là do đoàn phim và bản thân hắn ta tự quảng bá hay là do fan tự phát, thì đúng là mỗi người một ý kiến. Anh Trương, mời, Ngô Bạch Đường mỉm cười chào. Hai người khách sáo lướt qua nhau, Trương Nhất Sóc quay đầu nhìn Ngô Bạch Đường, hạ giọng hỏi. Mọi chuyện đã ổn thỏa chưa? Đừng để xảy ra sơ sót vào phút cuối. Yên tâm đi, người quản lý giơ ngón tay ra hiệu. Ok, khoảnh khắc hai bên kéo giãn khoảng cách, Kiều Tư Hạm cũng trợn mắt, ánh mắt gần như dính chặt lên người nghệ sĩ nhà cô, đề nghị Trương Nhất Sóc bên ấy hãy chú ý hơn vào bản thân, không có việc gì thì đừng lân la đến gần. Chỉ là cô lo lắng ảnh hưởng đến trạng thái của Ngô Bạch Đường nên không nói ra. Đi trên hành lang hẹp dài, Ngô Bạch Đường từ từ thả lỏng mình, những tài liệu gần đây xem qua lần lượt hiện lên trong đầu cậu, cuối cùng tập hợp thành một hình ảnh sinh động, có máu có thịt. Tả Tư Quân tên thật là A Nguyên, như hầu hết những đứa trẻ trong gia đình nghèo, vì quê nhà gặp nạn đói không có gì ăn mà lang thang đến kinh thành. Để sống sót, y nhẫn tâm tự cắt một nhát, vào cung làm thái giám hầu hạ quý nhân. Người ta thường nói ở đâu có người, ở đó có đấu tranh. A Nguyên khi mới vào cung làm những công việc bẩn thỉu và mệt nhọc nhất. Dù vậy, y và hai người bạn đồng lứa vẫn thường bị các thái giám lớn tuổi hơn áp bức. Một trong hai người bạn không chịu nổi tra tấn, chết vào một ngày đông lạnh nhất. Cơ thể được quấn trong tấm chiếu rách, người hôm qua còn đòi ăn bánh bao thịt giờ bị vứt bừa ra bãi tha ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nguyên sốt cao, đứng trong tuyết nhìn xe chở xác từ từ rời đi. Bạn của y sợ hãi khóc nức nở, mặt A Nguyên tái nhợt, nhưng đôi mắt thì lạnh như tuyết rơi. Dù sao cũng là chết, trước khi chết, y nhất định phải kéo những kẻ xúc sinh này theo. A Nguyên lén giấu một sợi dây thừng chắc chắn, dự định khi ba tên kia say rượu sẽ xiết cổ chúng, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị Tổng quản Thượng Thiện Giám, Tạ Bình, phát hiện. Tạ Bình nhìn thân thể run rẩy vì sợ hãi và gương mặt bướng bỉnh của A Nguyên, đột nhiên cười, hỏi A Nguyên có muốn nhận ông ta làm cha, học một số kỹ năng thực sự không? A Nguyên đồng ý ngay, lấy họ cha nuôi, đổi tên thành Tạ Nguyên. Đây là lần đầu tiên Tạ Nguyên thực sự cảm nhận được sức mạnh của quyền lực. Y liều mạng vươn lên, bắt đầu được xuất hiện trước mặt hoàng đế, thậm chí còn được gia đức đế đích thân khen ngợi, nói y thông minh lanh lợi, nếu sinh ra trong gia đình bình thường, thì đỗ trạng nguyên cũng không phải chuyện hiếm. Năm sau, gia đức đế bất ngờ băng hà, quốc triều rối loạn, Tạ Nguyên hiến kế giúp thái tử Duệ đăng cơ. Tân đế nhớ công, có ý định bồi dưỡng Tạ Nguyên làm tâm phúc. Đặc biệt ban tên Tả Tư Quân, điều y đến Tư Lễ Giám giữ chức bút thái giám. Quyền lực lớn đến nỗi ngay cả tể tướng gặp cũng phải kiêng nể ba phần. Càng gần đến phòng số 1, biểu cảm của Ngô Bạch Đường càng có sự thay đổi nhỏ. Cậu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân. Đây là biểu cảm thường dùng nhất của Tả Tư Quân sau khi đến Tư Lễ Giám. Làn da của y rất trắng, giống như tuyết ngàn năm không tan trên đỉnh núi Côn Luân, lông mày và mắt rõ ràng. Đẹp đến mức khiến người khác phải dùng mình. Nhưng vẻ đẹp này không mang lại cảm giác yếu đuối dễ bắt nạt. Ngược lại, y trông thật nghiêm nghị và không thể xâm phạm. Nhiều cung nữ thái giám khi nói chuyện với y đều không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Trong phòng số 1, Trịnh Viễn Khanh im lặng cúi đầu nhìn bảng điểm, như đang hồi tưởng lại màn biểu diễn của Trương Nhất Sóc vừa rồi. Một nhà đầu tư bên cạnh mặc vest cười nói, tôi thấy, Tạ Tư Quân, vừa rồi rất khá. Vài chi tiết xử lý rất tốt, đạo diễn Trịnh thấy sao? Trịnh Viễn Khanh gật đầu, tuy chưa trực tiếp quyết định người đóng vai Tả Tư Quân, nhưng nhìn biểu cảm thì rõ ràng ông khá hài lòng với Trương Nhất Sóc. Dù những khuyết điểm của Trương Nhất Sóc cũng rõ ràng như ưu điểm, Trịnh Viễn Khanh vẫn tự tin có thể rèn giũa hắn ta đến trạng thái lý tưởng nhất. Vậy thì, nhà đầu tư này đang định thúc giục đạo diễn chọn người, thì lời nói đến miệng bỗng bị người khác cắt ngang. Biên kịch cau mày hỏi, khoan đã, người tiếp theo là ai? Phó đạo diễn nhìn vào danh sách, Ngu Bạch Đường, có tác phẩm tiêu biểu là. Trịnh Viễn Khanh gõ nhẹ hai lần lên bàn, âm thanh gõ trầm đục hòa lẫn với tiếng gõ cửa, ông lớn tiếng nói. Vào đi, bắt đầu biểu diễn của cậu. Quả nhiên giống như Kiều Thư Vân đã nói, không có một lời thừa thãi, cũng không có gợi ý, chọn đoạn nào cũng được, tất cả đều phụ thuộc vào khả năng cá nhân. Tạ Tư Quân chưa bao giờ quên mối hận xưa, đến vị trí hôm nay, y thậm chí không cần mở miệng, đã có người vì muốn nịnh bợ y mà cố tình kiếm chuyện với họ, tùy tiện gán cho họ một tội danh rồi xử tử. Người đầu tiên bị phạt đòn, Tạ Tư Quân đích thân đến giám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm ván gỗ cứng đập vào mông tạo ra tiếng bốp bốp, cho đến khi nửa dưới cơ thể biến thành một đống thịt nát, Tạ Tư Quân cũng không cảm thấy thỏa mãn. Y đảo mắt nhìn quanh, những tiểu thái giám chạm phải ánh mắt y đều sợ hãi, từng người một cúi đầu, kể cả người bạn từng sống nương tựa vào nhau. Hắn ta nhìn y như chuột nhìn mèo, dường như Tạ Tư Quân là một con quái vật đáng sợ. Người dạo này ổn không? Có gì cần giúp đỡ thì cứ nói. Bẩm đại nhân, nô tài mọi chuyện đều tốt. Tạ Tư Quân đi đến trước mặt hắn ta, tiểu thái giám lưng còng xuống, đầu cúi thấp hơn, như muốn chui cả vào trong ngực. Tạ Tư Quân gật đầu, xoay người đi tiếp, mỗi bước đi, không khí xung quanh lại càng âm u, y biết rõ, mình đã từ bỏ nhiều thứ quý giá của con người, từ nay sẽ hoàn toàn trở thành một con quái vật chơi đùa quyền lực. Tôi diễn xong rồi, Ngu Bạch Đường quay trở lại trước sân khấu, cúi chào. Trịnh Viễn Khanh nhìn cậu từ trên xuống dưới, một lúc sau mới nói. Đi thay trang phục, rồi diễn lại một lần nữa. Cách chương.